cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, chương 328, Bồ Hư Đạo Tổ Chi Uy. Bắc Lộ Đại Quân. Lúc này đại quân bị vây ở Cuồng Phong Thành phía trước. Cái này Cuồng Phong Thành thành chủ là một tôn bất hủ thần linh. Toàn bộ thành trì có một tòa đại trận đáng sợ bảo hộ. Khương Nha lại kém xa Tít Tắp Phượng Thiên Vũ phu thê cường đại. Tự nhiên không có cách nào cầm xuống. Bẩm báo Nguyên Soái, Cuồng Phong Thành nguyện ý đầu hàng. Để Nguyên Soái tiến về trong thành, tiếp nhận bọn họ quy hàng. Lúc này thời điểm, Hỏa Ly Tiên Tử đi vào Khương Nha trước mặt bẩm báo nói. Sư đệ, sẽ có hay không có lừa dối rồi? Cái này Cuồng Phong Thành cho tới nay chống cự kịch liệt. Làm sao lại đột nhiên đầu hàng? Một bên Dịch Tổ trầm giọng nói ra. Trước mắt, Bắc Lộ Đại Quân còn không có chiếm được ưu thế tuyệt đối. Cuồng Phong Thành không có lý do gì đầu hàng a. Đúng vậy a, ta cũng cảm giác được hết sức kỳ quái. Trong thành sẽ có hay không có lừa dối? Khương Nha nói ra. Đại sư huynh, tam sư đệ, ta nhìn các ngươi hai cái quá lo lắng. Nho nhỏ một cái Cuồng Phong Thành, chỉ có một tên hạ vị bất hủ thần linh tọa trấn. Nếu như không phải có đại trận thủ hộ, sớm đã bị chúng ta đạp băng. Sau khi vào thành, liền không có đại trận thủ hộ. Hắn Cuồng Phong Thành còn có thể lật trời. Hắc Tâm Ma Tổ khinh thường cười nói. Trước kia lão nhân, thì dùng lúc đầu xưng hào, cũng cảm giác quen thuộc một chút. Đúng vậy a, sư huynh đệ chúng ta bốn người là hạ vị bất hủ thần linh. Tiểu sư đệ cũng là bất hủ thần linh. Chúng ta năm vị bất hủ thần linh, còn sợ Cuồng Phong Thành chủ sao? Thiên Ngưu Yêu Tổ tay cầm hai lưỡi búa, lạnh lùng nói. Hắc hắc, nếu như Cuồng Phong kia thành dám có âm mưu quỷ kế gì, ta thì một gậy đập chết hắn. Sư huynh, không cần phải sợ, chúng ta liền vào thành. Đấu Chiến Đại Thánh cũng chiến ý ngang nhiên nói. Đánh nhau hắn thích nhất, rất chờ mong. Cuồng Phong kia thành chủ thật có âm mưu quỷ kế gì? Đã như vậy, vậy chúng ta liền vào thành tiếp nhận đầu hàng. Khương Nha cũng suy nghĩ tỉ mỉ một phen, đồng ý. Dù sao Cuồng Phong kia đại trận trước mắt hắn thật vô pháp cưỡng ép phá mất. Khương Nha mang theo bốn vị sư huynh đệ, năm vị bất hủ thần linh tiến nhập Cuồng Phong thành chủ. Sau đó, đi tới phủ thành chủ. Lúc này thời điểm, một người mặc trường bào màu xanh trung niên nam tử cười híp mắt đi ra, chính là Cuồng Phong thành thành chủ. Hoan nghênh các vị đến phủ thành chủ. Cuồng Phong thành chủ cười mỉm nói, ít nói lời vô ích. Các ngươi không phải nói đầu hàng sao? Tranh thủ thời gian giao ra Cuồng Phong đại trận trận đồ đi. Đấu Chiến Thiên Tôn lạnh lùng quát. Khương Nha nhẹ gật đầu, ra hiệu Cuồng Phong thành chủ giao ra trận đồ. Cuồng Phong thành chủ một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn giao ra trận đồ. Có thể là có người không cho phép bổn thành chủ giao ra. Sau đó, giang tay ra, biểu thị không giao ra trận đồ. Là ai không cho phép ngươi giao ra trận đồ? Khương Nha nhướng mày, lạnh lùng quát lớn. Móa nó, ngươi có phải hay không chơi chúng ta? Tính khí nóng nảy Hắc Tâm Ma Tổ nổi giận mắng. Ha ha, là lão phu không cho Cuồng Phong thành chủ giao ra trận đồ. Ngay tại lúc này, một giọng già nua vang lên. Một vị thân cao không tới ba thước, một mét, vừa già lại xấu lão già, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên lưng treo một cái hồ lô màu đen, đi chân trần chạm đất, gặp qua Thất Sát Minh Tam trưởng lão. Cuồng Phong thành chủ cung kính hành lễ. Ha ha ha, năm vị đại hạ quốc bất hủ thần linh, giết các ngươi liền có thể thật to giảm nhỏ đại hạ quốc thực lực. Tam trưởng lão đắc ý cuồng tiếu lên. Lẽ nào lại như vậy? Muốn giết ta nhóm, trước hỏi qua ta cây gậy trong tay. Đấu Chiến Thiên Tôn giận dữ, vung động trong tay vừa to vừa dài, khiến người ta yêu thích không buông tay cây gậy, đánh tới hướng tam trưởng lão. Chỉ là một cái hạ vị bất hủ thần linh, dám ở trước mặt lão phu làm càn. Tam trưởng lão lạnh lùng vừa quát, nhất thời, toàn thân khí thế bạo phát đi ra, nho nhỏ một ngón tay, liền đem Đấu Chiến Thiên Tôn đánh bay. Phốc phốc, Đấu Chiến Thiên Tôn phun ra một ngụm máu tươi, tức giận nhìn lấy Tam Trưởng Lão. Cái gì? Thiên vị bất hủ thần linh đỉnh phong. Khương Nha bốn cái nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn họ bất quá hạ vị bất hủ thần linh, tới chênh lệch vô cùng to lớn. Xa tại quy khư thế giới Vương Lập bỗng nhiên mở ra hai mắt. Sư huynh, các đệ tử của ngươi gặp nguy hiểm, ngươi tiến đến cứu bọn họ đi. Vương Lập đối với Bổ Hư đạo tổ truyền âm nói. Bổ Hư đạo tổ thiên phú tại tam giới thời điểm thì bày ra phát huy vô cùng tinh tế, trở thành toàn bộ tam giới số một số hai thổ dân đạo tổ. Tăng thêm, Vương Lập đối người sư huynh này cũng không tệ, các loại tư nguyên không ngừng. Bổ Hư đạo tổ đã đột phá đến hạ vị thế giới thần cảnh giới, là không phải Vương Lập nô bộc bên trong cảnh giới thực lực tối cường giả. Cái gì? Khương Nha bọn họ gặp nguy hiểm. Bổ Hư đạo tổ biến sắc, trong nháy mắt biến mất tại đại hạ thành bên trong. Cuồng Phong thành chủ phủ, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Khương Nha quát nói. Hắc Tâm Ma tổ, Dịch tổ, Thiên Ngưu yêu tổ cắn răng đứng lên. Đấu Chiến Thiên Tôn liên thủ thẳng hướng Tam Trưởng Lão. Người một đám tiên cấp thế giới thổ dân, lão phu thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính thần linh lực lượng. Tam Trưởng Lão lạnh lùng vừa quát, sau đó cầm lấy bên hông hắc sắc hồ lô, nhất thời vô tận hắc khí tuôn ra. Những hắc khí này cấp tốc tại bên trên bầu trời ngưng tụ làm năm đầu đáng sợ cự thú hư ảnh. Giống năm đầu cự thú hư ảnh phát ra hung lệ gào thét, thẳng hướng Khương Nha năm cái. Ầm ầm, kinh thiên chi uy bạo phát đi ra, cả tòa phủ thành chủ trong nháy mắt hóa thành hư không. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, lập tức Khương Nha năm người ào ào thổ huyết trọng thương. Thật mạnh, đây chính là thất sát minh ba thực lực của trưởng lão sao? Một bên Cuồng Phong thành chủ sắc mặt tái nhợt, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, hắn lực lượng kinh khủng. Sư huynh, các ngươi chạy mau, ta đến đoạn hậu. Lúc này thời điểm, Đấu Chiến Thiên Tôn kéo lấy thân thể bị trọng thương, xông tới, chuẩn bị hy sinh chính mình, cho các sư huynh giết ra một con đường sống. Tiểu sư đệ, không muốn. Khương Nha bốn cái sắc mặt đại biến, hét lớn, hừ, tại trước mặt lão phu, các ngươi liền chạy trốn tư cách đều không có, liền để ta trước tiễn ngươi một đoạn đường, sau đó lại để sư huynh sư đệ của ngươi tiến đến cùng ngươi. Tam Trưởng Lão ngưng tụ một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng màu đen, tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt, sau đó hướng về Đấu Chiến Thiên Tôn đánh tới. Đừng tổn thương đồ nhi ta. Ngay tại lúc này, một đạo lạnh lẽo hét lớn âm thanh vang lên. Sử dụng đại thuấn di phù mà đến Bổ Hư đạo tổ, tại trước mặt của mình ngưng tụ một đạo thái cực âm dương đồ, đem quả cầu ánh sáng màu đen năng lượng toàn bộ đến cản lại. Cái gì? Ngươi thế mà đỡ được? Tam Trưởng Lão sắc mặt đại biến. Thật to gan, ngay cả ta Bồ Đề đệ tử cũng dám giết. Bổ Hư đạo tổ phẫn nộ lên, khí tức kinh khủng hướng về Tam Trưởng Lão bao phủ mà lên. Cái gì? Ngươi, ngươi là thế giới thần, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tam Trưởng Lão hoảng sợ nhìn về phía Bổ Hư đạo tổ. Trời ạ, ngoại trừ Thiên Thánh Châu ba vị thế giới thần bên ngoài, hắn thế mà gặp được vị thứ tư thế giới thần, đại hạ thừa tướng, Bổ Hư đạo tổ. Bổ Hư đạo tổ cao giọng đáp. Cái gì? Ngươi lại là đại hạ thừa tướng? Trời ạ, đại hạ lại có thế giới thần a, cái kia đại trưởng lão bọn họ không là chết chắc sao? Tam Trưởng Lão hoảng sợ. Chết! Ngay tại lúc này, Bổ Hư đạo tổ xuất thủ, bàn tay khổng lồ hướng về Tam Trưởng Lão vỗ tới. Không! Chấm ngoặc kép, Tam Trưởng Lão kêu thảm lên. Thế giới thần quá mạnh, hắn căn bản là không có cách phản kháng, trực tiếp bị đập chết rồi. A, tiền bối tha mạng a. Cuồng Phong thành chủ dọa đến liền vội vàng quỳ xuống đất. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, đại hạ lại có thế giới thần tọa trấn. Không phải vậy, đánh chết hắn cũng không dám.